Sau khi ta tái sinh, Di Nương lại không còn giữ được thể diện được nữa. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi lâu, bà ta mới khó khăn mở miệng. Lung linh xúc sắc ăn hồng đậu, tương tư vào xương ai biết không? Hựu lang, người thực sự đã thay lòng đổi dạ sao? Có lẽ lúc đó phụ thân cũng cảm thấy xấu hổ, không quan tâm đến tình hình mà đã muốn Di Nương ngay tại viện tử đó. Sự việc này còn bị khách đến dự tiệc chứng kiến. Cố gia, hầu phủ, Hằng quốc công phủ ba nhà cùng mất mặt. Tổ mẫu tức đến mức muốn gi Di Nương. Làm sao con lại thấp hèn như vậy? Ba lần mai mối sáu lần hỏi cưới để cưới con làm chính thê lại không muốn. Lại muốn gặp gỡ nam nhân ở bên ngoài là sao? Con làm như vậy thì khuê nữ Cố gia sau này phải làm sao? Sau này hầu phủ làm sao có thể gặp mặt người khác đây? Chính thê của Hựu Ca Nhi phải làm sao? Tổ mẫu là cô của Nhu Di Nương, là đại tiểu thư của Cố gia, cũng là chủ mẫu của hầu phủ. Cả đời bà luôn thông minh và mạnh mẽ, không ngờ cháu gái bà lại ngốc nghếch như vậy. Thật không biết xấu hổ. Đây là thời đại không cho phép nữ nhân làm sai. Nhất vinh thì cả nhà vinh, nhất nhục thì cả nhà nhục. Hành động của Nhu Di Nương sẽ ảnh hưởng đến danh dự của tất cả nữ tử Cố gia là đều không cần phải nói. Nhưng bà ta chưa bao giờ suy nghĩ về điều này. Bà ta chỉ biết thiếu niên lang của bà ta sắp thành thân với người khác. Bà ta chỉ đến để nhìn xem tiểu thư Hằng quốc công phủ có xứng đáng với thế tử hầu phủ hay không. Lại bị chính thiếu niên lang của bà ta làm bà ta bị ô danh. Bà ta không phải tự nguyện, là thiếu niên lang của bà ta ép buộc bà ta. Bà ta hàng ngày sống trong mơ hồ, hồn không tại thân, hoàn toàn thể hiện tư thế bị người khác ép buộc. Nhưng bà ta quên mất rằng người khác có tai. Ngày đó không có ai nghe thấy tiếng bà ta kêu cứu. Người khác cũng có mắt. Bà ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng cái C-H-E-T để bảo vệ danh tiếng thuần khiết cho những nữ tử còn lại ở Cố gia. Bà ta cũng coi như may mắn. 3 tháng sau, bà ta được phát hiện mang thai. Cứ như vậy được tổ mẫu ân chuẩn chuyển đến một viện khác. Bà ta hàng ngày bi xuân thương thu, chỉ khi bị hạ nhân hoặc phụ thân cầu xin, bà ta mới ăn một chút. Cuối cùng ta cũng có thể sinh ra mạnh khỏe, cũng coi như là mạng lớn. Sau khi ta sinh ra, bà ta không muốn nhìn thấy ta, cũng không muốn nuôi dưỡng ta. Dù sao, ta là bằng chứng của sự việc khiến bà ta mất danh tiết và thể diện của bà ta, là vết nhơ của bà ta. Bà ta chỉ tùy tiện bỏ ta lại xương phòng, để ta tự sinh tự diệt. Nếu không phải là chủ mẫu hào phóng, không muốn làm khó một đứa bé sơ sinh không có sữa uống, có lẽ ta đã sớm C-H-E-T rồi. Sau đó, vẫn là tổ mẫu không nhìn được, đã đưa ta về bên bà, ta mới sống sót. Năm ta 5 tuổi, tổ mẫu bị bệnh nặng, không thể chăm sóc ta. Tổ mẫu đã gửi ta trở lại viện của bà ta, mới trở lại vài tháng. Chuyện Di Nương bị người ta tố cáo tư thông với thị vệ đã xảy ra. Lúc đó, bà ta cũng không tranh cãi, chỉ là dáng vẻ tâm đã C-H-E-T nhìn thiếu niên lang của mình. Cuối cùng, chủ mẫu làm chủ, đưa bà ta đến thôn trang để suy ngẫm. Dù sao, bà ta là cháu gái mà tổ mẫu đã nhìn từ nhỏ đến lớn. Trước khi bà ta đi, bà ta đã được cho rất nhiều vàng bạc. Ngày ở thôn trang khó khăn, mang theo nhiều bạc bên mình sẽ tiện hơn. Ai ngờ bà ta không thèm nhìn số bạc đó, chỉ thu dọn vài bộ y phục cũ. Ta không muốn lấy những thứ tầm thường như bạc trắng của hầu phủ. Dù là rời đi, ta cũng phải giữ thể diện. Tổ mẫu, cách chương.